Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, Cửu Long Đảo Tứ Thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thưởng bảo, canh thứ hai, nhoáng một cái 10 ngày trôi qua, cơ xương thân thể mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng vẫn không có tìm tới ứng đối chi pháp. Không khỏi tâm sự nặng nề. Ngày hôm đó, Hoàng Phi Hổ cưỡi ngũ sắc thần nghiêu, mang theo 100.000 binh mã đến đây, tại trước thành khiêu chiến. Song phương mắng nhau một phen, chiến đấu trực tiếp bạo phát. Hoàng Phi Hổ tuy nhiên chỉ có Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi, nhưng ở 100.000 đại quân quân trận gia trì dưới, đủ để phát huy ra Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ thực lực. Liên tiếp chiến bại Tây Kỳ mấy tên cường giả, bất đắc dĩ, cơ xương đành phải tự mình xuất thủ, chuẩn bị chém giết Hoàng Phi Hổ, lấy chấn hưng Tây Kỳ chi uy. Hoàng Phi Hổ tại triều ca quyền cao chức trọng, tại trong quân đội uy danh cũng là nhất đẳng, càng là hoàng thân quốc thích. Một khi chiến tử, đối đại thương tới nói cũng là một sự đả kích nặng nề. Cơ xương hiện tại thúc thủ chịu trói, bản tướng còn có thể hướng đại vương cầu tình, đối ngươi mở ra một con đường, nếu không thiên uy buông xuống, các ngươi cả nhà chu diệt. Hoàng Phi Hổ tay cầm trường thương, phẫn nộ quát, Hoàng Phi Hổ, không cần nói những thứ vô dụng này, động thủ đi. Cơ xương nhàn nhạt mở miệng, Hoàng Phi Hổ thấy thế cũng không tại nhiều nói. Nhất thương đâm về đằng trước, 100 trượng mũi thương ngưng luyện thành một đường, xuyên thủng hư không, phong mang vô tận, nhìn lấy cái kia kinh khủng mũi thương. Cơ xương ánh mắt bình tĩnh, trước người hiện lên một cái bát quái đồ án, bát quái luân chuyển đem mũi thương ma diệt, sau đó hướng về Hoàng Phi Hổ trấn áp tới, song phương kích đánh nhau, phong vân biến sắc, lôi đình khuấy động. Bất quá Hoàng Phi Hổ tu vi yếu không ít, hoàn toàn bị áp chế. 100.000 đại quân tạo thành quân trận bên trong không ngừng có tu vi yếu binh sĩ đánh chết. Những binh lính này cũng không phải phổ thông binh sĩ, đều là tu đạo có thành tựu chi sĩ. Tu vi yếu nhất đều có thiên tiên chi cảnh, xem như đại thương tinh nhuệ nhất đại quân một trong. Hống hống hống, hầu gia thần uy. Tây Kỳ chúng tướng sĩ nhìn đến cơ xương đại hiển thần uy, đều hưng phấn giống to, phấn chấn không thôi. Hoàng Phi Hổ nhìn không đi được. Trong hư không, Chu Hạo nằm một đoàn mềm nhũn trắng vân chi thượng, uống vào mỹ tửu, mắt to nhiều hứng thú nhìn qua phía dưới. Hoàng Phi Hổ, thành thang hợp diệt, đại chu đại hưng, thiên mệnh sở quy, ngươi làm gì chấp nhất? Không bằng đầu nhập vào ta đại chu, đồng mưu đại nghiệp. Cơ xương áp chế Hoàng Phi Hổ, khuyên nhủ, luật thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Hoàng Phi Hổ cắn răng, bây giờ hắn tại đại thương đã là bề tôi cực hạn. Mà lẩm muội muội của hắn Hoàng Phi Yến cũng tại vương cung làm phi. Hắn làm sao có thể đầu hàng, ngu xuẩn mất khôn, chết. Cơ xương biết đối phương tâm ý đã quyết, không có khả năng thu phục, đã không thể nhận phục, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt. Trong nháy mắt gia tăng lực lượng, trùng điệp nhất trưởng đè xuống, Hoàng Phi Hổ như gặp phải trọng kích, trong quân trong nháy mắt sụp đổ, tử thương vô số, còn lại binh sĩ chạy tứ tán. Phốc, Hoàng Phi Hổ đồng dạng một ngụm máu tươi phun ra. Bị đánh thành trọng thương, chết, cơ xương đắc thế, lần nữa nhất trưởng oanh ra, chuẩn bị triệt để tuyệt sát Hoàng Phi Hổ. Được rồi, giúp ngươi một cái, trong hư không, Chu Hạo xuất ra đinh đầu thất tiễn thư, phía trên cơ xương hư ảnh hiện lên, Chu Hạo ngưng tụ một cái kiếm đạo ngưng tụ kim châm. Đối với cơ xương con mắt còn lại đâm đi vào, a, ầm ầm. Cơ xương kêu thảm một tiếng, đồng thời một tiếng oanh minh tại cơ xương trước người vang lên. Trực tiếp đem cơ xương cho nổ bay, Ta dựa vào, tình huống gì? Chu Hạo mắt to sững sờ. Hoàng Phi hổ thế mà tự bảo rồi. Được rồi, chết thì chết đi, dù sao cũng không tính thật đã chết rồi. Chu Hạo lắc đầu, vừa mới hắn đã xuất thủ. Hoàng Phi hổ không tự bảo là có thể đào tẩu. Bất quá chính mình muốn chết, hắn cũng cứu không được. Hoàng Phi hổ sau khi chết, chân linh tự nhiên lên phong thần bảng. Từ đó tu thần đạo. Bất quá muốn khôi phục tu vi, không có trăm ngàn năm là không thể nào. Hầu gia, thế nào? Tây Kỳ một đám văn võ liền vội vàng tiến lên, lo lắng nói, không có việc gì. Cơ Xương khoát khoát tay, cùng mọi người hồi phủ. Một trận chiến này, Tây Kỳ đại thắng, đầy thành ăn mừng. Bất quá Cơ Xương lại là cao hứng không nổi, cảm giác thân thể bị móc sạch, càng ngày càng tệ. Hầu gia an tâm, ta đi Ngọc Hư cung cầu kiến sư tôn, nhất định có thể có giải quyết chi pháp. Ngày hôm đó, Khương Tử Nha cáo biệt Cơ Xương, hướng về Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung mà đi. Đại thương, Triều Ca thành, Kim Loan điện, bái kiến đại vương vạn phúc, đại đạo vĩnh hằng, vạn thọ vô cương, quần thần bái kiến hô to. Bình thân, Chu Hạo ngồi tại vương tọa phía trên, đạm mạc nói, khởi bẩm đại vương, tiền tuyến truyền đến tin tức, hoàng tướng quân tại Tây Kỳ toàn quân bị diệt, tận trung vì nước, thần nguyện lãnh binh tiến về, thảo phạt phản nghịch, Chu sát nghịch thần Cơ Xương. Văn Thái Sư tiến lên khởi bẩm, hắn cũng mới từ phía Bắc Bình Định trở về không lâu. Không nghĩ tới liền nghe đến Hoàng Phi Hổ thảo tạc thất lễ. Tận trung vì nước, chuẩn tấu, Chu Hạo gật đầu, sau đó cho Hoàng Phi Hổ người bỏ mình tướng sĩ phong thưởng. Làm xong tảo triều, Văn Thái Sư rời đi, điểm đủ binh mã trùng trùng điệp điệp hướng về Tây Kỳ mà đi. Cơ Xương nghịch tặc tu vi không tầm thường, Phi Hổ đã tử trận. Xem ra ta phải mời mấy cái đạo hữu cùng một chỗ mới có thể có phần thắng. Văn Thái Sư thầm nghĩ trong lòng, phân phó đại quân về phía Tây Kỳ xuất phát, mà hắn cưỡi lên hắc kỳ lân, treo hai cái kim tiên, đem kỳ lân trên đỉnh góc vỗ, hắc kỳ lân bốn chân tự nổi phong vân, chỉ một thoáng chu du thiên hạ. Không bao lâu, Văn Thái Sư liền tới đến Tây Hải Cửu Long Đảo, gặp những cái kia sóng biển cuồn cuộn, yên ba cuồn cuộn, đem tọa kỵ rơi vào sườn núi trước, chỉ thấy cái kia cửa động bên ngoài, dị hoa kỳ thảo giống như thanh tú, cối bách thanh tùng sắc sắc mới, chính là, chỉ có tiên gia lui tới chỗ, cái kia hứa phàm nhân đến nơi đây, chính nhìn chơi lúc, gặp một đồng nhi ra. Thái sư hỏi, sư phụ ngươi tại động hay không? Gia sư ở bên trong đánh cờ. Đồng nhi nói, ngươi có thể thông báo. Thương đô Văn Thái sư tướng thăm. Văn Trọng chắp tay, đồng nhi vào động, đối với mình lão sư. Nói, thương đô Văn Thái sư tướng thăm. Chỉ thấy bốn vị đạo nhân nghe được lời ấy, đều xuất hiện đến trong động. Cười to viết, Văn huynh. Cái kia một Trần Phong Nhi thổi ngươi đến đây. Văn Thái Sư thấy một lần bốn người đi ra, đầy mặt nụ cười đón lấy, lại mời đến bên trong. Hành lễ xong, tại bồ đoàn ngồi xuống. Văn huynh tự ở đâu tới? Đạo nhân hỏi, chuyên tới để tiến gặp. Chúng ta tránh dấu vết hoang chim bên trong, có gì gặp dụ, đặc biệt đến nơi này. Ta thụ quốc ân, cùng tiên vương nhờ quan cư tướng vị, thống lĩnh triều cương trọng vụ, kim Tây Kỳ Cơ Xương, trận chiến nói lấn công, đại nghịch bất đạo, ta có lòng giết tặc, nại tu vi thế nào không đủ, tự nghĩ không mà tính, thẹn gặp đạo huynh, nếu chịu mượn một chút sức lực, phù nguy trưởng yếu, lấy quốc cường bảo, thực văn trọng ngàn vạn may mắn. Văn Trọng thở dài, tình cảm giạt rào. Văn huynh đã đến, ta chờ bần đạo một hướng, đại sự tự nhiên nhất định. Bốn người nói, Văn Thái Sư sau khi nghe xong đại hỉ, cáo từ rời đi. Bốn người này chính là tứ thánh, cũng là phong thần bảng phía trên số lượng đầu một vị họ Vương, tên Ma, hai vị họ Dương, tên Sâm, ba vị họ Cao, tên Hữu Kiền, bốn vị họ Lý, tên Hưng Bá, là Linh Tiêu Điện bốn tướng. Vương Ma mang một chữ khăn, xuyên thủy hóa phục, mặt như trăng tròn, Dương Sâm hạt sen quấn, giống như đà đầu cách ăn mặc, xuyên tạo phục, mặt như đáy nồi, râu giống như chu sa. Hai đạo hoàng mi, Cao Hữu Kiền kéo xong cáo búi tóc, xuyên đỏ thẫm phục, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa. Trên dưới răng nanh, Lý Hưng Bá mang đuôi cá kim quan, xuyên vàng nhạt phục, mặt như trọng táo, một bộ râu dài, đều có một trượng dài năm, sáu thước, người người đung đưa, có bốn người bọn họ tương trợ, chắc hẳn cũng có thể đối phó Cơ Xương. Văn Trọng cưỡi Hắc Kỳ Lân, trong lòng suy nghĩ, bốn người thực lực không kém gì hắn, bọn họ liên thủ coi như Cơ Xương cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Mà tại Văn Thái Sư mời Cửu Long Đảo Tứ Thánh rời núi thời khắc, Khương Tử Nha cũng đi tới Côn Lôn Sơn, rời tách núi này, chưa phát giác mấy năm, bây giờ lại đến, phong cảnh lại cảm giác đổi mới hoàn toàn. Khương Tử Nha tới Kỳ Lân Nhai trước, gặp Côn Lôn quang cảnh, than thở không thôi, yên hà tán màu, nhật nguyệt diêu quang, ngàn cây lão bách, như mưa khắp núi xanh nhiễm nhiễm, vạn tiết tu hoàng, hàm yên luôn luôn sắc mênh mang, ngoài cửa kỳ hoa vải gấm, cầu một bên cỏ ngọc thơm ngát, lúc ngửi tiên hạc lệ, mỗi gặp Thụy Loan liệng, tiên hạc lệ lúc, âm thanh trấn hưng chín cao trời cao xa, Thụy Loan liệng chỗ, lông sáng trói ngũ sắc thải vân quang, đi vào ngọc hư cung trước, Khương Tử Nha để Bạch Hạc Đồng Nhi thông báo, đạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp kiến về sau, vội vàng đi vào, ngược lại dưới thân bái, người ý đồ đến ta đã biết, Cơ Xương sự tình, tự có định số, bây giờ Cửu Long Đảo Vương Ma bọn bốn người tại Tây Kỳ phạt ngươi. Hắn cưỡi bốn thú, ngươi chưa từng biết, vật này chính là vạn thú triều thương thời điểm, đủ loại đều khác biệt. Long sinh chín loại, nhan sắc khác biệt, Bạch Hạc Đồng Tử, ngươi hướng trong vườn đào đem tọa kỵ của ta dắt tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Khương Tử Nha, nói thẳng, để Khương Tử Nha trong lòng đại chấn, lập tức cũng không tại sách Cơ Xương sự tình, mà Bạch Hạc Đồng Nhi hướng trong vườn đào, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa kỵ không đâu vào đâu dắt tới. Lần đầu chỉ đuôi thể như rồng, chân đạp tường quang đến chín tầng, tứ hải cửu châu tùy ý khắp, tam sơn ngũ nhạc thoáng chốc gặp, đừng nhìn cái này không đâu vào đâu dài đến có điểm lạ. Nhưng thực lực rất cường đại, so với Cơ Xương cũng không yếu, dù sao đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa kỵ, chỗ lấy cho Khương Tử Nha, cũng là hắn tu vi quá yếu, cho hắn một cái bảo hộ. Khương Thượng, cũng là người 7.000 năm tu hành chi công, cùng bần đạo đại diện phong thần, nay đem con thú này cùng ngươi cưỡi hướng Tây Kỳ, tốt sẽ tam sơn, ngũ nhạc, tứ độc bên trong kỳ dị vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, lại mệnh Nam Cực Tiên Ông thủ nhất mộc roi, roi này dài 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phù. Chung 84 đạo phù ấn, tên là Đả Thần Tiên, chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Khương Tử Nha quỳ mà tiếp nhận, lại cầu xin viết, nhìn lão sư lòng từ bi. Người này vừa đi, hướng Bắc Hải qua, còn có một người, chờ ngươi. Bần đạo đem này Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ trả cho ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tay cầm này cờ, gót sen vạn đóa, chu tà tránh lui, vạn pháp bất xâm, Tử Nha dập đầu từ biệt,